Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 291, chương 295. Cá bắt Cố Tung. Tiểu Kiều, những chuyện khác ta có thể theo ngươi, mặc cho ngươi mạo hiểm tham dự, cũng phải là tại ta có nắm chắc bảo toàn an toàn của ngươi tiền đề bên dưới. Duy chỉ, chuyện này tuyệt đối không thể do ngươi để hoàn thành. Ngươi có thể đối với chính ngươi tàn nhẫn, nhưng là ta không thể mặc cho ngươi làm như thế, bởi vì không nỡ bỏ. Tiểu Kiều, thật xin lỗi, chờ ta trở lại, mệt mỏi. Ngày thứ hai, Tiểu Kiều lúc tỉnh lại, quả nhiên bên cạnh đã không có người rồi. Đổi bộ quần áo đi ra ngoài, xa xa liền nghe được Tiểu Niệm chơi thanh âm huyên náo. Tiểu tử vừa thấy được nàng lập tức thả xuống trong tay cá chạy tới. Mami, người đã tỉnh, hiện từ lúc nào rồi hả? Căn cứ đỉnh đầu theo lá cây khe hở gian xót xuống dương quang phán đoán. Cái kia ôn hòa dương quang không phải là buổi trưa, nhưng cũng tuyệt đối không phải là buổi sáng. Đáng yêu, Tiểu Kiều, ngươi tỉnh rồi. Thoạt nhìn tối hôm qua ngủ không tệ lắm. Hàn Anh Nại chính khí thế ngất trời mà vội vàng. Mau tới đây, vừa vặn cơm tối chúng ta cùng nhau thịt nướng. Cá đều là vừa câu đi lên, có thể mới mẻ rồi. Đáng tiếc cả ngày cũng chỉ câu đi lên một cái. Ho khan, được rồi. Thật ra thì cái kia vẫn là Tiểu Niệm dùng tiểu cước nha từ dẫn dụ qua tới bắt được. Tiểu Kiều, nghe cũng cảm thấy rất thú vị. Khó trách Tiểu Niệm mới vừa rồi bưng lấy con cá kia một mặt hưng phấn. Nguyên lai là chính mình nắm lên tới a. Bất quá, thì đã chạng vạng tối. Nàng có phần cũng quá có thể ngủ rồi đi. Tiểu Kiều duỗi người, trễ như vậy rồi, các ngươi làm sao cũng không gọi tỉnh ta à? Hàn Anh Nại trả lời, nhìn ngươi ngủ thơm như vậy không đành lòng kêu ngươi nha. Dù sao cũng khách du lịch, ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh tốt nhất. Bởi vì biết Tiểu Kiều bị mất ngủ khuyết điểm, cho nên nàng có thể ngủ dĩ nhiên là việc tốt nhất rồi. Huống chi nhìn nàng ngủ một mặt ngọt ngào hương vị, các nàng đương nhiên sẽ không quấy rầy nàng. Lãnh tĩnh nhìn Tiểu Kiều một cái, không nhịn được lại nhìn thêm mấy lần. Quả nhiên ra khách du lịch là đúng. Tiểu Kiều, sắc mặt của ngươi tốt hơn nhiều. Có không? Tiểu Kiều không khỏi có chút chột dạ. Hàn Anh Nại cũng tiến tới. Đúng vậy đúng a. Tiểu Tĩnh ngươi nói một chút ta cũng phát hiện rồi. Thần sắc thật tốt rất nhiều. Rất hồng hào. Có hay không khoa trương như vậy a? Tiểu Kiều sờ mặt mình một cái gò má. Hích, đại khái là bởi vì tối hôm qua ngủ tương đối được rồi. Những lời này hoàn toàn là trái lương tâm a. Trời mới biết Cố Hành Thâm cái đó cầm thú tối hôm qua là làm sao giày vò nàng đấy. Nàng thậm chí không nhớ hắn là lúc nào dừng lại, chỉ nhớ rõ chính mình mất đi ý thức trước, như cũ bị hắn ôm ngồi trên người lần lượt mà muốn. Chỉ cần nàng nhắc tới để cho hắn chú ý thân thể không nên miễn cưỡng các loại kết quả cuối cùng. Tuyệt đối là bị hắn tệ hại hơn mà giày vò. Mặc kệ nàng làm sao cầu xin tha thứ làm hắn vui lòng dĩ nhiên không chịu dừng. Có mấy lần cũng không biết là bất tỉnh vẫn là ngủ thiếp đi. Mí mắt vừa động động liền bị hắn bên ôm lấy lại thuận theo ướt át xâm nhập. Cuối cùng đưa đến kết quả chính là nàng ngủ một giấc đến vào lúc này. Trung gian ngay cả một cái mộng cũng không có. Bởi vì thật sự là quá mệt mỏi. Mơ mơ màng màng thật giống như nghe được hắn nói cái gì đó. Cũng không nhớ rõ, nhưng là, trong lòng mơ hồ có chút bất an. À, coi như nhẫn nhịn rất lâu. Cố Hành Thâm cũng không phải như vậy không chỉ huy. Tại sao luôn cảm thấy nơi nào có chút ít không đúng lắm đây? Cá không đủ đây. Tiểu Kiều, ngươi liền phụ trách câu cá đi. Hàn Anh Nại đem mồi câu chuẩn bị xong. Cần câu nhét vào trong tay nàng. Dìu nàng ngồi vào bờ hồ trên băng ghế nhỏ. Còn quan tâm mà ở bên cạnh nàng thả một cái máy thu thanh để cho nàng nghe phát thanh. Được, Tiểu Kiều một bên nâng cầm lên thờ ơ suy nghĩ chuyện một bên không hứng thú lắm mà câu cá. Trong hồ này không phải là căn bản không có cá chứ. Nếu không Tiểu Tĩnh bọn họ làm sao cả ngày cũng không có thu hoạch. Còn phải dựa vào Tiểu Niệm dùng mỹ sắc dụ bắt đến một cái. Ồ, cần câu thật giống như động rồi. Sốc lên tới. Ồ, lại động rồi. Lại sốc lên tới. Tiểu Niệm theo ở phía sau không ngừng bận rộn ôm cá. Thần tình kia quả thật là sùng bái có phải hay không? Mami thật là lợi hại. Cái này gần nửa một hồi lên một lượt câu hai cái rồi. Hơn nữa cái đầu đều không nhỏ. Hàn Anh lại trợn to hai mắt. Không tưởng tượng nổi nói. Oa, ta còn tưởng rằng Thẩm Nhạc Thiên gạt ta. Trong hồ này không có cá đâu. Tiểu Kiều tiếp tục nâng cầm lên. À, ta nghĩ. Đại khái là ta bởi vì trong lòng ta căn bản không nghĩ tới muốn câu chúng nó. Bọn họ không cảm giác được uy hiếp. Cho nên mới dựa đi tới rồi. Hàn Anh lại bưng lấy con cá kia. Nhìn chằm chằm nó nghiên cứu. Con cá này sẽ không phải là thành tinh rồi đi. Lãnh Tĩnh chế nhạo. Ha ha, cái này gọi là dục cầm cố túng. Hàn Anh lại bận rộn gật đầu không ngừng. Ân ân, có đạo lý. Vẫn là Tiểu Kiều lợi hại. Quả nhiên chúng ta vẫn là quá non nớt. Con cá này liền cùng nam nhân một dạng nha. Ngươi càng là làm bộ như không thèm để ý. Hắn thì càng dựa vào tới cắn ngươi không thả. Chờ ngươi mong mong chờ lấy hắn mắc câu. Hắn lại cũng không quan tâm ngươi. Cuối cùng, Hàn Anh lại nhỏ giọng thì thầm. Ai, mặc dù đạo lý ta đều hiểu. Có thể là vì cái gì ta chính là không làm được đây. Thật là đáng đời ta chỉ có ai khi dễ phần. Tiểu Kiều nghe được giờ khóc giờ cười. Nhà đầu này lúc nào bắt đầu nghiên cứu ngự nam thuật rồi. Liền câu cá đều sẽ kéo tới phía trên này. Muốn dựa vào những thứ này mưu kế đối phó Thẩm Nhạc Thiên. Coi như lại cho ngươi 50 năm nghiên cứu cũng không có gì bổ. Biện pháp duy nhất chỉ có vô chiêu thắng hữu chiêu. Giống như nại nại như vậy không có có tâm kế chính là tốt nhất tâm kế. Lúc này, phát thanh bên trong truyền tới đường xá truyền tin bởi vì ngọn núi Suơn Dốc. XX đoạn đường tạm thời khép kín. Vì quảng đại thị dân bằng hữu xuất hành an toàn. Mời đi vòng, những ngày qua một mực mặt trời chói chang. Thật tốt làm sao có thể ngọn núi Suơn Dốc. Lãnh Tĩnh thuận miệng hỏi một câu. Hàn Anh lại đứng ở này chuỗi miếng thịt. Ai biết a, đại khái là truyền bá sai lầm rồi đi. Bên kia lục hóa tốt vô cùng. Coi như bão tố cũng không từng xuất hiện Suơn Dốc đây. Tiếp theo người nghe Tuyến Hồng ngoại thời điểm có một cái nam nhân gọi điện thoại qua tới. Người. Chủ trì. Các ngươi truyền bá tin tức không đúng sao? Ta mới vừa từ nơi đó trở về. Căn bản không có cái gì Suơn Dốc. Ngược lại thì nghe được tiếng súng. Rất nhiều người. Còn có rất nhiều cảnh sát. Hình như là hắc đạo tại ác đấu a, người kia lời còn chưa dứt liền bị người chủ trì bấm đứt. Cũng trong lúc đó, Tiểu Kiều cảm thấy hô hấp của mình dường như cũng bị bấm đứt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.